Bồ Tát Man ZNV. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành trì đã vào giờ giới nghiêm, vậy mà nơi lầu son phấn son này vẫn ca vũ tưng bừng. Tiếng cười nói rộn rã, âm thanh reo rắt của đàn sáo, tiếng nhạc du dương, tiếng bình gốm va chạm trong trò ném tên, tiếng nô đùa vui chơi từ bên trong vọng ra. Nhưng đội quân cấm vệ đi tuần tra ngang qua lại coi như không thấy. Mắt chẳng liếc ngang, thẳng lưng bước qua, đuôi đoàn quân là một chàng trai trẻ tuổi. Trông chừng 17, 18, nét ngây thơ non nớt vẫn còn vương trên ánh mắt. Chàng trai len lén đưa mắt nhìn về phía chốn ăn chơi xa hoa náo nhiệt. Ánh mắt vô tình chạm phải một nữ tử trên lầu. Nàng ta vận áo mỏng như sương, tay phe phẩy quạt lụa, tiếng chuông vàng trên tay khẽ rung theo từng động tác. Chàng trai trẻ ngước lên liền nhìn thấy ấn đường sáng rực rỡ trên trán nàng. Ánh vàng tựa như thiêu đốt vào đáy mắt, khiến chàng vội cúi đầu, chẳng dám nhìn thêm lần nữa. Nàng ca kỹ trên lầu chứng kiến cảnh tượng ấy liền bật cười khúc khích, dùng quạt che đi dung nhan xinh đẹp, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng long lanh ý cười. Người lính lớn tuổi hơn đứng cạnh thấy vậy liền cười trêu chọc. Nhìn gì thế? Đó không phải nơi chúng ta có thể bước vào đâu. Chàng trai trẻ tò mò hỏi. Đó là nơi nào à? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi tuần. Lúc này đã là giờ giới nghiêm. Sao nơi này vẫn tấp nập người ra vào như thế? Mà vị quan quân dẫn đầu cũng chẳng mảy may để ý. Còn có thể là nơi nào nữa? Là nơi vui chơi của vương tôn quý tộc, quan lại giàu có chứ sao? Người lính lớn tuổi đã quá quen với cảnh tượng này, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ chuyên tâm bước đi. Đoàn quân tuần tra cuối cùng cũng đi qua khỏi tòa lầu son phấn kia. Chàng trai trẻ nhịn không được lại đưa mắt nhìn về phía ấy một lần nữa. Nhưng bóng dáng nàng ca kỹ đã không còn, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trước gió. Vị công tử trẻ tuổi được vây quanh bởi dàn mỹ nhân xinh đẹp. Bên trái là một nữ tử diễm lệ, bên phải là một tiểu quan thanh tú. Nàng ca nữ rót rượu, tiểu quan thì múc một thìa sữa đặc ngọt ngào đút vào miệng chàng. Y phục trên người vị công tử đã cởi bỏ phân nửa, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét PS. Ân bất cần đời, người đời ít ai dùng từ xinh đẹp để hình dung dung mạo nam nhân. Thế nhưng vị công tử trước mắt lại sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta phải thốt lên rằng tạo hóa thật bất công. Du lang, sữa này có ngọt không? Thân hình tiểu quan đã trưởng thành, nhưng giọng nói vẫn non nớt mềm mại như thiếu niên. Vị công tử khẽ cười, cúi đầu xuống gần cổ tiểu quan khẽ ngửi, sao bằng em được, giọng nói trầm thấp lười biếng, mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Tiểu quan cười khúc khích, đưa tay đấm nhẹ vào vai chàng, e thẹn làm nũng, còn có nhiều vị công tử khác đang ở đây mà. Cả gian phòng đều là những nam tử trẻ tuổi trong trang phục lộng lẫy, bên cạnh đều có mỹ nhân xinh đẹp vây quanh. Cũng có những tiểu quan thanh tú xen lẫn, tiếng cười nói ríu rít như chim oanh yến én. Vẫn là quý hạng tốt số nhất, mỹ nhân của Hoàn Ý các đều vây quanh hắn hết cả rồi. Một vị công tử áo trắng cất tiếng trêu chọc, khiến cho nữ tử bên cạnh hờn dỗi. Công tử chê thiếp sao? Chẳng lẽ thiếp không đủ xinh đẹp sao? Nói đoạn, hai hàng mi cong đã ươn ướt, đôi mày thanh tú nhíu lại. Vị công tử áo trắng vội vàng thanh minh, nàng nói gì vậy? Tiểu chỉ là bảo bối trong lòng ta. Nữ tử nghe vậy liền lập tức nín khóc mỉm cười, lại đưa chén rượu đến bên miệng chàng, ánh mắt du túc mơ màng, đôi môi mỏng vẫn kề sát cổ tiểu quan, khiến hắn THDC liên hồi. Khi tiểu quan tưởng chừng như sắp sửa ngã vào lòng du túc thì chàng lại đột ngột thẳng người dậy, cầm lấy chén rượu mà mỹ nhân bên cạnh đưa tới. Sắc mặt tiểu quan thoáng chốc trắng bệch, liếc mắt nhìn du túc, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, tiếp tục chuyên tâm hầu hạ. Nếu YouTube tự nhận mình là người giỏi hưởng lạc thứ hai ở trường ăn này, e rằng chẳng ai dám tranh giành vị trí thứ nhất. Đám công tử bột ăn chơi trác táng đều coi chàng là người dẫn đầu. Trong dân gian, ai ai chẳng biết tiếng tăm của Du Tam Lang, Du Quý Hạ nhà họ Du. Chàng nổi tiếng là kẻ ham mê sắc đẹp, thích trốn ăn chơi xa xỉ, say đắm tửu sắc, thế nhưng lại may mắn sở hữu dung mạo hơn người. Xuất thân từ gia đình giàu có quyền thế, khiến người ta vừa yêu vừa hận, yêu nét phong lưu phóng khoáng, hận sự bạc tình bạc nghĩa. Gia tộc họ Du tiếng tăm lừng lẫy, là dòng dõi châm anh thế phiệt. Vậy mà gia đình thanh danh hiển hách ấy lại sinh ra một tên công tử bột hoang đường như vậy. Du Túc tuy mang trên mình chức quan, nhưng lúc này lại ăn mặc xộc xệch, nghiêng ngả trên giường. Nếu là người khác, với thái độ khinh suất bất kính như vậy, e rằng đã bị các vị quan ngự sử đài dâng sớ tố cáo đến chết. Nhưng chàng là công tử nhà họ Du, có bị người ta dâng sớ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bọn họ muốn dâng thì cứ dâng, Du Túc chàng đây cứ việc hưởng lạc của mình là được. Chức quan của Du Túc không lớn không nhỏ, hiện đang giữ chức chú tác lang, phụ trách công việc hiệu đính sách vở. Bình thường chàng chỉ đến điểm danh cho có lệ, sau đó lại rong chơi. Ở trường ăn, nơi mà quan chức nhàn nhản khắp nơi, thì chức quan ngũ phẩm bé nhỏ này chẳng đáng để người ta bận tâm. Thế nhưng cái hay của chức quan này chính là từ thời Nam Triều, chú tác lang thường là chức quan đầu tiên của các công tử quý tộc. Chỉ mang tính chất tạm thời, sau này sẽ có con đường thăng tiến rộng mở. Thế nhưng Du Túc lại khác với những công tử quan lại khác. Bọn họ đều nóng lòng leo lên vị trí cao hơn, còn Du Túc lại an phận với chức quan này đã nhiều năm. Dáng vẻ tự tại tự do tự tại, ánh mắt chàng lướt nhanh trong phòng, tìm kiếm một hồi rồi lên tiếng hỏi, Thanh Vu đâu rồi? Thanh Vu là nam kỹ nổi tiếng nhất kinh thành lúc bấy giờ. Vốn là con nhà quan lại, nhưng vì trong tộc có người phạm tội, năm đó y còn nhỏ tuổi chưa bị xung quân, liền bị đưa vào giáo phường ti. Tuy thân là nam nhi, nhưng hắn lại sở hữu dung mạo thanh tú động lòng người, lại thêm tài đàn tuyệt đỉnh, người hâm mộ vô số. Vẻ mặt tiêu nghỉu thoáng qua trên gương mặt tiểu quan, hắn cắn chặt môi, chẳng lẽ nô gia hầu hạ không tốt sao? Du Túc thấy hắn tủi thân liền nhếch mép cười, không phải do ngươi không tốt, chỉ là hôm nay vắng tiếng đàn của Thanh Vu, ta thấy có chút buồn chán. Hôm nay nghe nói có quý nhân đến, Thanh Vu bị gọi đi rồi à? Tiểu quan nhấp một ngụm rượu. Quý nhân nào vậy? Du Túc bỗng dưng cảm thấy hứng thú. Hôm nay lại có kẻ dám tranh giành người với chàng. Tiểu quan ôm lấy cánh tay Du Túc, cười nói, nô gia không biết à? Trong lòng nô gia, Du Lạc chính là người tôn quý nhất. Du Túc đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi hắn. Tiểu quan cười khanh khách, nỗi buồn phiền khi nãy đã tan biến từ lúc nào. Lúc này, từ bên ngoài có một bé gái dung mạo xinh xắn bước vào. Búi tóc hai bên, nét mặt ngây thơ trong sáng, cất tiếng gọi giòn tan. Du Tam Lang, nhị ca nhà huynh đang tìm huynh ở dưới lầu kia. Mọi người trong phòng đều phá lên cười. Nhị ca ngươi chắc chắn là đến lôi ngươi về rồi. Ngươi mau xuống đó đi, nếu không, đội quân Kim Ngô vệ sẽ lật tung nơi này mất. Du Túc chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang lại bộ quan phục xộc xệch, tiện tay lên B, C đầy đạn của mỹ nhân bên cạnh. Nàng ta cười khanh khách, giúp chàng chỉnh lại vạt áo. Đợi nàng đứng dậy, Du Túc mới thong dong bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nói, hôm nay không tiếp được mọi người, mọi khoản chi tiêu cứ tính vào sổ của ta. Trong phòng lập tức vang lên tiếng hò reo hưởng ứng. Tiểu quan níu lấy tay áo Du Túc, tiến chàng xuống lầu. Thế nhưng bước chân Du Túc bỗng khựng lại trước cửa một căn phòng. bên trong vang lên tiếng RNR, đầy ám muội. Vừa giống như đang tận hưởng, vừa giống như đau đớn, khiến người ta nghe xong trong lòng ngứa ngáy. Gần như chẳng cần suy nghĩ, YouTube liền đạp cửa xông vào. Tiếng RNR đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng kêu kinh ngạc. Ánh mắt YouTube chạm phải ánh mắt của người thanh niên đang nằm trên giường. Thanh niên ấy nằm nghiêng người, vẻ mặt uể oải. Thanh Vu vốn đang ở dưới thân hắn lúc này đã luống cuống đứng dậy. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che đi cơ thể Tia, Ntia. Người thanh niên kia sở hữu dung nhan tuấn tú như ngọc. Khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không. Đôi mắt đẹp liếc nhìn YouTube một lượt. Sau đó mới thong thả bước xuống giường. Thản nhiên lên tiếng, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là C, N, S, đấy à. YouTube nheo mắt, Tiết Vương Điện Hạ, cách chương.